Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Giao Giao có chút thất vọng. Nàng ta cụp mắt. Không cần đâu. Tôi muốn tận tay đưa đồ ăn cho hắn. Quản gia lập tức khuyên nhủ. Không được đâu ạ. Thiếu gia đã căn dặn tôi phải chăm sóc ngài thật tốt. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì mạng của lão già này phải làm sao? Nhạc Giao Giao cúi đầu. Nói, Tần Trạch không còn giam giữ tôi. Hắn đã cho phép tôi ra ngoài. Ông không nhìn thấy hay sao? Dạo này hắn đối xử với tôi rất tốt. Huống chi tôi chỉ đi đưa đồ ăn cho hắn. Tôi cũng không có đi lung tung. Quản gia vẫn có chút không yên tâm. Chuyện này, Nhạc Giao Giao ra sức thuyết phục. Nàng ta chân thành tha thiết nói. Hay là như thế này đi. Ông đưa tôi đến công ty của Tần Trạch. Tôi hứa là tôi giao đồ ăn cho hắn xong sẽ lập tức cùng ông trở về. Cuối cùng, vị quản gia kia vẫn đáp ứng cho Nhạc Giao Giao đến đưa cơm. Nhạc Giao Giao vui vẻ. Nàng ta thay một chiếc váy trắng. Trông có vẻ rất trong sáng đáng yêu. Sau đó cầm thức ăn lên. Nhanh chóng đi đến chỗ Tần Trạch. Vốn dĩ nàng ta cho rằng khi mình đốn thì Tần Trạch sẽ rất cảm động. Nhưng ngàn vạn lần vẫn không nghĩ đến nhìn thấy một màn trước mặt. Nhạc Giao Giao sững người trước cửa. Nàng ta nghe thấy âm thanh vô cùng ái muội bên trong. Nàng ta sững người lại. Không dám tin tưởng những gì bản thân vừa nghe. Nhạc Giao Giao cố lấy lại bình tĩnh. Nàng cẩn thận nghe kỹ âm thanh bên trong. Lúc này mới thật sự nhận ra. Người bôn trong chính là Tần Trạch. Sắc mặt Nhạc Giao Giao trắng bệch. Nàng điên cuồng mà xông vào bên trong. Nhạc Giao Giao tiến đến đẩy hai người họ ra. Nhưng kết quả lại để bản thân ngã xuống. Nàng ta ngồi thụp dưới đất. Nước mắt lăn dài trên má. Trông vô cùng đáng thương. Nhạc Giao Giao cuối cùng cũng không chịu nổi. Nàng ta gào lên. Tần Trạch, anh đang làm gì vậy? Khi nãy Tần Trạch đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Vì thế nên hắn đã nhanh chóng chùm chăn lên cho Lạc Tuyết. Hắn khẽ ôm nữ nhân đang rúc vào lòng bởi vì sợ hãi kia. Sau đó lạnh lùng nhìn Nhạc Giao Giao. Quát, ra ngoài. Nhạc Giao Giao nước mắt như mưa. Nàng ta chạy nhanh khỏi phòng. Nàng ta chạy thật nhanh xuống cầu thang. Bởi vì chạy quá nhanh. Chân lại mang một đôi cao gót khiến cho nàng ta khó khăn khi chạy. Có lẽ vì những lý do ấy cho nên Nhạc Giao Giao té ngã. Nàng ta từ cầu thang lăn xuống. Trong bụng lại còn có đứa bé. Lần này ngã từ trên xuống như vậy. Liền sảy thai. Nhạc Giao Giao co quắp nằm trên sàn. Máu từ đâu chảy dọc xuống bắp đùi. Thấm ướt cả chiếc váy trắng. Mùi máu tanh tưởi lan tỏa. Nhạc Giao Giao đau đớn đến mức ngất đi. Căn bản không biết rằng ai đã đem nàng ta đến bệnh viện. Đến khi Nhạc Giao Giao tỉnh lại. Nàng ta theo thói quen xoa xoa cái bụng nhỏ vừa nhô lên một chút của mình. Đến khi sờ thì lại cảm thấy nó bằng phẳng. Không giống như hôm qua thì nàng ta hoảng hồn. Nhạc Giao Giao lộp bộp rơi nước mắt. Đau thương vô cùng mà ngước nhìn trần nhà. Nàng thật sự không hiểu. Vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tần Trạch ngoại tình. Đứa con của nàng và hắn cũng không còn nữa. Tại sao ông trời lại đối xử với nàng một cách bất công như vậy? Tại sao mọi thứ nàng cố gắng giành lấy đều bị người khác cướp đi một cách dễ dàng như vậy? Tại sao cơ chứ? Bên này, đến khi Tần Trạch nghe được đứa con của mình mất, hắn lại cảm thấy rất thống khổ. Hắn cũng bởi vì nghĩ cho sức khỏe Nhạc Giao Giao, vì thế mới tìm người khác để giải quyết nhu cầu. Nhưng không ngờ rằng nàng ấy lại tự mình đến đây. Sau đó chứng kiến cảnh kia, hắn thực sự không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Thế nhưng hắn vẫn rất tức giận. Vì sao nàng ta lại đến đây? Rõ ràng hắn không cho phép. Nhạc Giao Giao đang mang thai. Nàng ta cần phải nghỉ ngơi. Vì thế tại sao lại vác theo cái bụng nhỏ đến đây tìm hắn? Không có sự cho phép của hắn. Nàng ta sao lại có thể rời khỏi biệt thự một cách dễ dàng như vậy? Tần Trạch không nghĩ việc lần này Nhạc Giao Giao sảy thai là do lỗi lầm của hắn gây ra. Hắn vẫn một mực đổ lỗi cho Nhạc Giao Giao. Vì thế hắn quyết định không đến thăm Nhạc Giao Giao. Nhạc Giao Giao vô cùng đau khổ. Nàng ta luôn chờ đợi Tần Trạch. nhưng hắn vẫn không thèm đến thăm nàng. Bởi vì cốt truyện muốn ngược thân ngược tâm. Vì thế rất nhanh liền có biến động mới. Lạc Tuyết ăn nhầm thứ gì đó. Nàng ta bị đau bụng. Vì thế Tần Trạch ôm nàng ta đến bệnh viện. Thật không ngờ là trùng bệnh viện với Nhạc Giao Giao. Càng trùng hợp hơn đó là hai người bọn họ cùng ở chung một phòng. Ban đầu Nhạc Giao Giao nhìn thấy một cô gái xinh đẹp kia thì cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ cảm thấy nàng ta thật sự quá xinh đẹp. Bởi vì khi Tần Trạch cùng nữ nhân kia âm ái, hắn đã dùng chăn bọc kỹ thân thể của cô ta. Sau đó vào lòng, gương mặt của cô ta dán sát vào ngực Tần Trạch. Cho nên Nhạc Giao Giao chỉ có thể nhìn thấy phía sau của nàng ta. Căn bản không thể nhìn thấy mặt. Cách chương.